Tốt nhất con dê, chương 1294, thiên đại thiếu sót. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Annie nội tâm hết sức rõ ràng. Hiện tại, nàng là cứu vớt trung y duy nhất hy vọng. Chỉ có nàng có tư cách có năng lực cùng với nàng cha bàn điều kiện. Coi như hiện tại Lâm Vũ bỏ đi tôn nghiêm, cùng với nàng cha chịu nhận lỗi, đáp ứng phụ thân nàng lúc trước nói ra điều kiện. Phụ thân nàng cũng tuyệt đối sẽ không nhả ra bỏ qua Lâm Vũ cùng trung y. Nàng đối nàng cha hiểu rất rõ. Đối với mình địch nhân, phụ thân nàng tuyệt đối sẽ không có nửa phần nhân từ. Huống chi, nàng cũng biết, Lâm Vũ cho dù chết, cũng sẽ không làm như vậy. Cho nên, cả kiện sự tình đã trở thành một cái khó giải tử kết. Nghe được nàng lời này, Lâm Vũ cùng Lệ Chấn Sinh sắc mặt hai người cũng lần nữa trở nên vô cùng ảm đạm lên. Đúng vậy à, nếu cự tuyệt Annie ra mặt hỗ trợ, cái kia trung y cũng chỉ có thể trực diện tiếp xuống mưa to gió lớn. Lâm Vũ quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ, lần nữa rơi vào trầm tư. Ngoài cửa sổ hòa hợp mây đen lúc này cũng càng thêm nặng nề. Mặc dù đã là buổi sáng, thế nhưng âm u ánh sáng lại làm cho ngoài cửa sổ nhìn tựa như trạng vạng tối. Rất nhanh, to như hạt đậu hạt mưa xen lẫn tảng băng lốc bốc đánh hạ. Hơn nữa càng rơi xuống càng lớn. Trong chốc lát, ngoài cửa sổ cảnh sắc tùy tiện trở nên mơ hồ. Cuồng phong cuốn kẹp lấy tạp vật cùng chết héo nhánh cây bốn phía bay lượn. Trực kích đánh ngoài cửa sổ thủy tinh tí tách rung động. Tình cảnh này rất giống Lâm Vũ lúc này tâm tình, cũng rất giống trung y tiếp xuống sắp đứng trước khốn cảnh. Tiên sinh, nếu không tìm xem người A, ra mặt cùng quốc gia khác giao lưu trao đổi, tạm dừng chèn ép những quốc gia kia trong nước trung y, để cho chúng ta thở một ngụm. Lệ Chấn Sinh gãi đầu một cái, hướng Lâm Vũ đề nghị. Lâm Vũ khe khẽ lắc đầu, không có nói tiếp, hắn biết rõ. Tìm tới mặt người hỗ trợ thương lượng, có lẽ sẽ có hiệu, nhưng không phải kế lâu dài. Thế nhưng hắn suy nghĩ thật lâu, nhưng thủy chung không nghĩ ra tốt cách đối phó. Trước kia liền tiếp xem bệnh loại này kỳ quái ca bệnh. Hơn nữa còn chữa khỏi, Lâm Vũ một thời nghĩ không ra đối sách, tùy tiện nhịn không được hồi tưởng lại Annie vừa rồi nói tới. Lệ Chấn Sinh cùng Annie liếc nhìn nhau. Tiếp theo 10 phần bất lực thở dài, Annie nhịn không được nói ra. Hà, ta biết ngươi một thời gian có thể không tiếp thụ được. Ta cũng tương tự không tiếp thụ được. Tất cả những thứ này thật sự là quá vượt quá ta dự liệu. Ta đã lớn như vậy, cũng chưa từng nghe nói chuyện này. Nếu không ta đã sớm nói cho ngươi biết, không chỉ là cha ta. Ta thậm chí đều không có nghe nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội nội bộ người cùng ta từng nói tới. Nghe được nàng lời này, nguyên bản cao mày đang trầm tư Lâm Vũ đột nhiên thần sắc biến đổi. Bỗng nhiên xoay đầu lại nhìn Annie một chút, sắc mặt cấp tốc biến đổi trải qua, lẩm bẩm nói, không đúng, không đúng, Annie cùng Lệ Chấn Sinh bị hắn bất thình lình lời nói làm sững sờ. Hai người không khỏi mở to hai mắt mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn qua Lâm Vũ. Lơ ngơ, không rõ ràng cho lắm. Tiên sinh, cái gì không đúng à? Lệ Chấn Sinh gãi gãi đầu. Không hiểu hỏi, Lâm Vũ không có trả lời hắn. Nghiêm sắc mặt, quay đầu trịnh trọng hướng Annie hỏi. Annie, ngươi mới vừa nói, cha ngươi chưa từng có đề cập với ngươi đến qua chuyện này. Bao quát nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội nội bộ, một chút đã có tuổi y sư, cũng không có bất kỳ người nào đề cập với ngươi đến qua chuyện này. Đúng, ta 10 phần xác định, Annie trịnh trọng nhẹ gật đầu, trịnh trọng việc hướng Lâm Vũ nói ra, nếu như bọn hắn đề cập với ta dạy qua, kỳ quái như thế bệnh, ta nhất định sẽ nhớ tới, nhìn thấy Abler con gái bệnh án thời điểm, ta cũng nhất định sẽ hồi tưởng lại. Hà, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Nàng lo lắng Lâm Vũ hiểu lầm nàng tàng tư, không có đem tình hình thực tế nói ra, cho nên cực lực cùng Lâm Vũ giải thích nói. Annie, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Đương nhiên tin tưởng ngươi. Lâm Vũ nghe được Annie lời này trên mặt vẻ lo lắng đột nhiên quét sạch. Ngược lại đổi lại một thứ sán lạn nụ cười. Tay phải mơ u bàn tay đập bàn tay trái. Hứng thú bừng bừng nói ra. Vậy liền đúng rồi. Quả nhiên không đúng a. Lệ Chấn Sinh cùng Annie nghe được hắn cái này vài câu bừa bãi. Trước sau mâu thuẫn mà nói. Càng thêm mê hoặc, Lệ Chấn Sinh gấp giọng hỏi. Tiên sinh, người đến cùng đang nói cái gì a? Một hồi đúng. Một hồi không đúng, cho chúng ta đều nghe hồ đồ rồi. Ta nói là ta vừa bắt đầu thời điểm, cũng cảm giác chuyện này không đúng. Lâm Vũ hướng Lệ Chấn Sinh cùng Annie cười cười, nói ra, thế nhưng ta không nghĩ ra không đúng chỗ nào. Nghe được Annie vừa rồi cái kia lời nói sau đó, ta rốt cuộc minh bạch không đúng ở nơi nào. Hà, ngươi nói, không đúng, là, chỉ nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội lúc trước chữa trị cái bệnh này thí dụ sao? Annie cau mày không hiểu dò hỏi. Có thể nói như vậy. Lâm Vũ nhẹ gật đầu. Híp mắt nói ra, Annie, ngươi vừa rồi cũng đã nói. Như loại này kỳ quái ca bệnh. Nếu như nói với ngươi một lần mà nói, ngươi liền có thể nhớ kỹ. Đúng hay không? Đương nhiên, Annie nhẹ gật đầu. Như loại này cực kỳ đặc thù quái dị ca bệnh. Bất kỳ cái gì một cái bác sĩ nghe nói qua, cũng đều sẽ ký ức khắc sâu. Thế nhưng là nàng xác thực không có nghe bất luận kẻ nào đề cập với nàng dạy qua. Ngươi đã chỉ là nghe một lần đều không thể quên được. Cái kia thử nghĩ, những cái kia năm đó tự mình trải qua cái bệnh này thí dụ bác sĩ. Bọn hắn đối với chuyện này ký ức có thể hay không khắc sâu hơn. Lâm Vũ nụ cười ôn hòa, ánh mắt kiên định, lại khôi phục loại kia bày mưu nghĩ kế. Khí định thần nhàn thần sắc. Nói ra, thậm chí, bọn hắn sẽ đem cái bệnh này thí dụ xem như bọn hắn chức nghiệp kiếp sống lớn lao vinh quang a, không nói gặp người tùy tiện nói. Tối thiểu đang cùng nghiệp giới người nói chuyện trời đất sau đó. Sẽ kìm lòng không được nhắc lên chuyện này a. Đúng a, Lệ Chấn Sinh nghe được Lâm Vũ lời này sau đó trong nháy mắt hoàn toàn tỉnh ngộ. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Bỗng nhiên quay đầu hướng về phía Annie. Không tệ, Annie cũng mở to hai mắt, ánh mắt bên trong bắn ra một luồng lớn lao kinh hỉ. Liên tục gật đầu, nói ra, nếu như bọn hắn chân trị khỏi bệnh thần kỳ như vậy ca bệnh. Bọn hắn nhất định sẽ đối ngoại nói, không đúng người khác nói, tối thiểu cũng sẽ đối với ta nói. Nàng lúc này cũng cuối cùng lĩnh hội tới bên trong là lạ. Nếu như nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội chân trị liệu loại này kỳ dị ca bệnh. Nàng cái này phó hội trưởng làm sao có khả năng sẽ không biết đâu. Hơn nữa qua nhiều năm như vậy, liền một tơ một hào tin tức đều chưa từng nghe qua. Nghĩ kỹ lại, cái này căn bản là không có khả năng sự tình. Coi như năm đó tham dự trị liệu cái bệnh này thí dụ bác sĩ lớn tuổi. Thối lui ra khỏi nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội. Hoặc là không mộ hư danh, thiết thực điệu thấp, không cùng người bên ngoài nói đến. Nhưng là năm đó tham dự hỗ trợ y tá cùng cái khác hộ công nhân viên đâu. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít sẽ làm một cái kỳ văn dị sự cùng người khác nhắc lên a. Lâm Vũ càng nói càng tự tin. Ngẩng đầu, mặt mỉm cười thong dong nói. Mặt khác, nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội trị liệu thành công như thế lệ cũ kỳ lạ bệnh nhân. Làm sao có khả năng sẽ không thừa cơ thông qua truyền thông tạo thế tuyên truyền. Coi như cách nay niên đại xa xưa, thế nhưng chỉ cần trải qua báo chí cùng truyền thông, chúng ta nghiệp nội đồng hành, cũng nhất định sẽ có chỗ nghe thấy a. Thế nhưng là không chỉ chúng ta chưa từng nghe nói, ngươi xem như nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội phó hội trưởng, cũng đồng dạng không chút nào hiểu rõ tình hình, chẳng phải là thiên phương dạ đàm. Cách chương.